Chương 258, ly khai ngư nhân đảo, canh thứ 3 cầu tự động. Vô luận là tờ dân nạ vẫn là Robin, các nàng mỗi người trong lòng đều hiểu. Giống như nạ ạ kỷ vĩ đại như vậy nhân, tuyệt đối không có khả năng có một yêu nhau nữ hài. Bên người của hắn nhất định sẽ có đếm không hết nữ nhân. Bất quá Robin cùng tờ dân nạ bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Dù sao, giống như nạ ạ kỷ nam nhân như vậy thật sự là rất có mị lực, không có bao nhiêu nữ hài có thể cự tuyệt hắn ôn nhu. Chỉ là tờ dân nạ, ở cái này cùng nhau đi tới, cũng sớm đã đem chính mình tất cả toàn bộ đều hiến tặng cho Na Aki. Thậm chí là Robin đã sớm ở 10 năm phía trước liền đã làm xong dự định. Những cô bé này cũng sớm đã đem chính mình tất cả thậm chí là linh hồn chuẩn bị, không chút do dự cho Na Aki. Cho dù là nhiều một cô gái hoặc là mấy cô gái cùng nhau, các nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Không chỉ có như vậy, Robin vẫn còn ở ngư nhân đảo bên trong tìm được rồi phía trước lịch sử văn bản. Đây đối với nàng mà nói là một cái chuyện trọng yếu phi thường. Đã từng biến mất cái kia 100 năm lịch sử rốt cuộc là cái gì, Robin vẫn luôn muốn kiếm rõ ràng. Nhưng là thế giới chính phủ dường như đang cực lực che giấu chuyện này. Thậm chí không tiếc tất cả, đem Robin quê hương đều cho nổ thành một mảnh hư ảo. Hết thể đều là nên kết thúc thời điểm. Na ạ kỳ cần Dương Phàm xuất phát. Hắn cần lại một lần nữa đi trước tân thế giới, nói như vậy, có thể ở cái kia địa phương chứng kiến người nhiều hơn hoặc là sự tình. Tân cùng dìm bệ hai người phái chính mình tất cả thuyền viên, đi trước giờ gì sờ rồ xạ. Chỉ có hai người bọn họ, như trước lưu tại nạ ạ kỳ bên người. Dù sao hai người bọn họ xem như là nạ ạ kỳ nhất trung thành cảnh thuyền viên. Hơn nữa thực lực cũng là cường đại nhất. Để hai người bọn họ giữ ở bên người, nạ ạ kỳ đương nhiên là chỗ hữu dụng. Cứ như vậy qua và y nga y nư a sau đó, nạ ạ kỳ biết nên cáo biệt thời điểm đến rồi. Hắn đi tới ngư nhân đảo đại quảng trường. Cái này địa phương là đã từng Na Aki, trở về thời điểm bọn họ nhảy cẫng hoan hô địa phương. Ở cái này địa phương ly khai, đương nhiên cũng là một loại kiểu khác đặc sắc. Na Aki đứng ở Minh Vương chiến hạ mặt trên, tờ dân ạ, dỗ bin bọn người rối rít đứng ở bên người của hắn. Toàn bộ ngư nhân đảo đại quảng trường, đứng đầy thị dân. Mỗi người đều khóc ròng ròng. Bọn họ biết, bọn họ quốc vương lại muốn ly khai mảnh này đảo nhỏ. Không biết tiếp theo còn biết cái gì thời điểm trở về. Bệ hạ có thể hay không đừng đi a, chúng ta cần ngươi trở về. Đúng nha, bệ hạ, van cầu ngươi, không nên rời bỏ chúng ta có được hay không, hy vọng ngươi tiếp theo có thể an toàn trở về. Bệ hạ, chúng ta vẫn luôn chờ ngươi. Ngư nhân đảo bên trong thị dân, tựa hồ đối với nạ ạ kỳ có một loại đặc biệt chờ mong. Mỗi người đều hy vọng có thể để nạ ạ kỳ lại một lần nữa lưu lại. Có thể nạ ạ kỳ cũng không phải là bọn họ một cái vương quốc quốc vương. Còn có giờ gì sờ rồ xạ, thậm chí là toàn bộ tân thế giới. Còn rất nhiều quốc gia, đều hy vọng nạ ạ kỳ đi qua có thể cứu vớt bọn họ. Bất quá mấy thứ này đối với nạ ạ kỳ thật sự mà nói là quá nặng nề. Hắn cũng không còn cần phải đi cứu trợ còn lại quốc gia. Dù sao ở nơi này tân thế giới, ngoại trừ thế giới chính phủ cùng tứ hoàng ở ngoài, còn có một cái mang tính cách mạng tồn tại. Đến lúc đó trực tiếp đem quân cách mạng cho kéo qua đi, đem tân thế giới bên trong quốc gia toàn bộ đều cứu ra, đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Nạ ạ kỳ đứng ở Minh Vương chiến hạm trên bong thuyền. Nhìn những thứ này đối với mình phi thường sùng kính thị dân. Ta biết, mọi người đối ta ly khai phi thường không nỡ. Nhưng là, ngoại trừ chúng ta ngư nhân đảo ở ngoài, còn có giờ gì sở rổ xạ đã ở rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng. Ta đáp ứng các ngươi, lúc này đây ta cũng sẽ không bao giờ ly khai thời gian dài như vậy. Tối đa thời gian nửa năm ta sẽ lại một lần nữa trở về, để chúng ta quốc gia hoàn toàn bay lên. Nạ ạ kỳ đứng ở trên bong thuyền lớn tiếng tuyên bố. Đại trên quảng trường hết thảy thị dân. Nghe được câu này sau đó đều kích động không thôi. Đối với bọn họ mà nói, nhất hy vọng nghe được chính là Na ạ kỳ nói những lời này. Thật tốt quá, người mãi mãi cũng là vĩ đại nhất quốc vương. Thật là quá kích động, chúng ta ngư nhân đảo rốt cuộc đến khi cái này một ngày, chúng ta đã đợi 10 năm. 10 năm à, chọn 10 năm thật sự là quá lâu. Hôm nay chúng ta ngư nhân đảo rốt cuộc phải bắt đầu từ từ bay lên rồi sao, hết thể ngư nhân đảo bên trong thị dân, toàn bộ đều ôm nhau mà khóc. Bọn họ đối với Nạ ạ kỳ lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Đứng ở một bên nẹp tùn, cùng phía sau hắn những binh lính kia đã sớm đã khóc giống không ngừng. Đối với nẹp tùn mà nói, Nạ ạ kỳ là hắn ưu tú nhất con rể. Đương nhiên cũng là, nẹp tùn nhất hy vọng có thể để hắn kế thừa ngôi vua người. Nhưng ai biết, mới ngắn ngủi thời gian mấy ngày, Nạ ạ kỳ liền muốn bắt đầu tiến hành mới lữ đồ. Nẹp tùn trong lòng mặc dù có tất cả không nỡ, nhưng là hắn cũng không có cách nào đi ngăn cản Nạ ạ kỳ. Dù sao một cái nam tử Hán, giấc mộng của hắn là tinh thần đại hải. Nẹp tùn cũng là một người nam nhân. Hắn đương nhiên sẽ tôn trọng một người đàn ông khác mộng tưởng. Trọng yếu hơn chính là, Lúc này đây Nạ Ạ Kỳ đi trước tân thế giới mang đi Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Cứ như vậy lời nói, Nẹp Tùn trong lòng thì càng thêm yên tâm. Cái này nói rõ, Nạ Ạ Kỳ sẽ không lại tiêu thất thời gian dài như vậy. Xú tiểu tử, cần phải sớm một chút trở về A, Nẹp Tùn lớn tiếng hô. Tất cả ngư nhân đảo thị dân toàn bộ đều bắt đầu phất tay. Được rồi, chúng ta cũng bắt đầu lên đường đi. Nạ Ạ Kỳ nhìn ngư nhân đảo bên trong thị dân, quay đầu lại, chậm rãi hướng về phía Tấn nói rằng. Tốt, ta hiểu được, bệ hạ. Sau khi nghe những lời này, Tấn đã không còn chút nào do dự. Hắn trực tiếp xoay người, bắt đầu đem Minh Vương chiến hạm chậm rãi tăng lên. Lúc này đây, bọn họ rốt cuộc phải lì khai ngư nhân đảo. Nạ Ả Kỳ, chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi sao thật kích động a, ta còn chưa bao giờ từng rời đi ngư nhân đảo đâu. Nhìn chậm rãi lên cao chiến hạm, Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong lòng kỳ thực cũng kích động vô cùng. Nàng đời này toàn bộ đều cho rằng một cái cự đại bảo bối bảo vệ. Không có bất kỳ người nào dám để cho nàng ly khai ngư nhân đảo một bước. Tất giả tốt lại, Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhưng là trong truyền thuyết cổ đại tam đại hung khí một trong. Nếu như bị hài tử khác phát hiện nói, như vậy Sĩ Dạ Hồ Sĩ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Húng chi, tân thế giới bên trong thế lực phức tạp như thế, hơn nữa từng cái là hải tặc đều phi thường cường đại. Để Sĩ Dạ Hồ Sĩ đi trước cái kia địa phương, nhất định chính là chịu chết. Bất quá bây giờ không giống nhau. Nạ Ạ Kỳ đến, trực tiếp để Sĩ Dạ Hồ Sĩ có vô cùng cường đại cảm giác an toàn. Chỉ cần đi theo Nạ Ạ Kỳ cùng một chỗ, Sĩ Dạ Hồ Sĩ liền tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, yên tâm đi, vô luận đến bất luận cái gì địa phương ta đều sẽ thật tốt bảo hộ ngươi. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Tờ dẫn Nạ cùng Robin mấy người cũng vô cùng hài lòng cán. Các nàng đương nhiên hy vọng công chúa Sĩ Dạ Hồ Sĩ có thể cùng các nàng cùng đi đến cái này hải vực. Mọi người cùng nhau đi mạo hiểm mới là nhất chuyện vui. Yên tâm đi, công chúa điện hạ, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Robin nói rằng.